Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1314, Ngộ Lão Thôn Trường. Tô Viêm mái tóc màu đen xóa xuống, oai hùng vĩ đại, cường tráng cơ thể, phun trào chiến hỏa, xông thẳng lên trời, khủng bố tuyệt luân, tàn sát một vị bất hủ giả. Tô Viêm tự nhiên càng đánh càng hăng. Niềm tin vạn phần đáng sợ. Cái gì cấm kỵ, cái gì bất hủ cự đầu, cho dù là bất hủ cảnh bên trong bá chủ, cũng phải hết thảy đánh giết, dựa ở dưới chân của hắn. Đây là Tô Viêm niềm tin, đạo tâm của hắn, đột nhiên có một ngày cả thế gian đều là kẻ địch, cũng phải để thiên địa nằm ở dưới chân hắn. Một luồng vô cùng đấu chiến chi hỏa đang thiêu đốt. Tô Viêm toàn thể tia sáng vạn trượng, như một vị đấu chiến thánh hoàng tái sinh, đấu tranh với thiên nhiên, không có gì lo sợ. Oanh, bỗng nhiên, yên lặng nhiều năm không trọn vẹn tiên thiết côn, trong phút chốc phục sinh, cây này không trọn vẹn thiết côn đang phát sáng, phun trào lực lượng, nó bị Tô Viêm đạo tâm cho cảm hóa, muốn tiến hành xuất khiếu. Nương theo Tô Viêm một trận chiến, Tô Viêm bàn tay nắm tiên thiết côn, trầm giọng nói, có một ngày, ta sẽ tìm tận thiên hạ chí bảo, khiến ngươi phục sinh, theo ta một trận chiến. Tiên thiết côn nổ vang, tỏa ra đại đạo thanh âm, phun trào một loại đáng sợ chiến ý, tựa hồ muốn đánh nổ vạn cổ sông dài, dương kích thiên hạ mạnh nhất cự đầu, loáng thoáng. Thiết côn nếu như ngủ say chí tôn muốn phục sinh, Tô Viêm trong thời gian ngắn đều bị ảnh hưởng. Tựa hồ nhìn thấy một vị khí thôn vũ trụ hồng hoang cự đầu ngạo thị cổ kim tương lai. Đột nhiên chiến đến tan vỡ, cũng có thể gây dựng lại tái chiến một đời. Tô Viêm nắm chặt tiên thiết côn. Đáng tiếc chính là tiên thiết côn không trọn vẹn quá nghiêm trọng, khó có thể nhìn ra toàn cảnh. Tô Viêm không thể không tiếc hận, này vốn là một khẩu cả thế gian khó cầu chí bảo. Nhân hoàng nên lập, huyết quang cuồn cuộn hỗn độn phế khư ở trong, đếm không hết tu sĩ gào thét, hò hét, giống như điên cuồng, bọn họ đối với Tô Viêm sùng kính đến cực hạn. Đây thật sự là ứng kiếp mà sinh, nhân hoàng tên, Tô Viêm hoàn toàn xứng đáng. Hắn hiện tại gánh chịu vũ trụ chúng hy vọng sống sót chi hỏa, do đó dẫn đến Tô Viêm cao lớn lạ thường cùng thần võ. Thậm chí bàn tay của hắn trong giây lát giơ lên, bàn tay vô biên chi lớn, tựa hồ thâu tóm toàn bộ hỗn độn phế khư. Ngắn ngủi thời gian, huyết quang che trời hỗn độn phế khư, trong phút chốc bị một loại hùng vĩ sức mạnh cho san bằng rồi. Tô Viêm hai mắt sắc bén như thiên đao, phong thiên bá chủ làm nhiều việc ác, hắn giết quá nhiều huyền hoàng sinh linh, hắn nhưng là vũ trụ tội nhân, như vậy hiện tại hắn chết đi dị tưởng, không có thể trường tồn hậu thế, không thể ảnh hưởng hỗn độn phế khư, cho dù là một cái hô hấp cũng không được. Tô Viêm pháp lực ngập trời, xóa đi toàn bộ hỗn độn phế khư bất hủ cự đầu chết đi ảnh hưởng. Kỳ thực nếu như Tô Viêm không ra tay, sức ảnh hưởng này sẽ kéo dài rất xa, nghiêm trọng quấy dày sinh thái hoàn cảnh. Từ thế gian này, lại không phong thiên vực. Tô Viêm thần uy mênh mông, lại một lần nữa giơ bàn tay lên. Toàn bộ phong thiên vực đều san bằng, toàn bộ phá nát đại vực, bỗng nhiên biến mất không thấy hình bóng. Hiện tại phong thiên vực cũng là một cái xác không, bất luận cái gì vật chất đều không còn tồn tại nữa. Đối với Tô Viêm cũng không được cái gì trợ giúp, chỉ có còn tồn tại tàn thi, y nguyên chảy xuôi bất hủ năng lượng. Bất hủ giả, thật rất mạnh mẽ, Tô Viêm hai mắt trong suốt, nhìn xuyên phong thiên bá chủ tàn thi, phát hiện tàn thi tràn ngập oán độc chi khí. Thậm chí Tô Viêm còn nhào bắt được một loại cực kỳ mơ hồ dấu ấn sinh mệnh. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. Nếu không có Tô Viêm tu ra bất hủ nguyên thần, hắn vẫn đúng là nhào nắm không tới. Phong Thiên bá chủ vẫn không có triệt để chết, còn tồn tại nhất định dấu ấn sinh mệnh. Nếu là không xóa đi này tàn thi, như vậy tương lai 5 tháng, nói không chắc Phong Thiên bá chủ còn có thể lại một lần nữa phục sinh. Oanh, Tô Viêm bàn tay trực tiếp giò tới, nắm lấy Phong Thiên bá chủ tàn thi, mà toàn bộ bàn tay tràn ngập đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Đây là dưỡng thể thuật đoạt thiên địa tạo hóa năng lượng, lan đến toàn bộ tàn thi. Trong nháy mắt, tàn thi thiêu đốt, tiết ra ngoài ra từng tia từng sợi bất hủ vật chất, hội tụ đến Tô Viêm trong tay, mà tàn thi tràn ngập dấu ấn sinh mệnh, sắp tán loạn thời khắc. Phong Thiên bá chủ oán độc gào thét cũng theo nổ vang. Tô Viêm, ngươi điên rồi, nhưng là ngươi giết ta có thể làm sao? Các ngươi mảnh này tàn phế vũ trụ vận mệnh, rất nhanh sẽ đến gần. Mặc dù ngươi trở thành bất hủ bá chủ, cũng bất quá là trong mắt bọn họ run rế. Tô Viêm toàn thể chảy xuôi mạnh mẽ khí tức, đánh tan đầy trời oán độc chi khí. Lạnh lẽo nói, ai nói ta tương lai lại không thể vô địch thiên hạ? Đột nhiên là chết đi đại đế phục sinh, ta tương lai cũng có thể cùng đánh một trận. Niềm tin của hắn quá mạnh, duy ngã độc tôn, khí tức tiết ra ngoài, như bất hủ tiên lô ở hừng hực thiêu đốt, chói lọi tinh không. Một ngày này, Tô Viêm khí thôn thiên hạ, có nhân hoàng thiên uy. Không nghĩ tới, hắn thật làm được, thậm chí còn tu thành một loại vô thượng bảo thể. Đạo điện ở trong, cô gái mặc áo tím hấp thu đếm không hết kho báu vật chất, khôi phục 5 tháng dài đằng đẵng hao tổn. Đồng thời nàng tâm kinh, hiện tại Tô Viêm đúng là quá mạnh mẽ, uy thế vũ trụ chúng sinh, mạnh mẽ để người đời nghẹt thở. Mà hắn tu ra vô thượng bảo thể, tuy rằng trước bất quá là phù dung chớm nở, có thể chỉ cần Tô Viêm kéo dài tích lũy, như vậy sớm muộn sẽ phát huy ra vô thượng bảo thể lực lượng, cũng sẽ không từ trạng thái ở trong dễ dàng thoái hóa. Trận chiến này Tô Viêm tuy rằng dựa vào khôi lỗi, thế nhưng quan trọng nhất chính là hắn dựa vào tự thân đào móc ra người thể mạnh nhất bảo tàng. Như vậy hắn tiến quân bất hủ giả thời gian sẽ gia tốc. Cái tốc độ này rất khả năng ở ngắn ngủi mấy tháng, thậm chí càng trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành. Nàng thật rất chờ mong trở thành bất hủ bá chủ Tô Viêm, đến cùng có thể mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực ở trong to lớn hỗn độn phế khư. Bắt đầu từng bước khôi phục yên tĩnh, thế nhưng bên trong đất trời khuấy động khốc liệt khí thế, chết đi người chung quy vẫn là quá nhiều. Tuy rằng hạo kiếp trong thời gian ngắn tản đi, thế nhưng nửa cái vũ trụ tràn ngập bi với hận. Tô ngoan nhân đi rồi, rất vội vàng, hắn muốn đi ngoại vũ trụ tranh bá sao? Ngoại vũ trụ đầy đủ tam đại cấm kỵ cự đầu, nhân hoàng chống đỡ được bọn họ sao? Đi, chúng ta đi ra ngoài, đi ngoại vũ trụ nhìn một chút. Ta tin tưởng người khác hoàng có thể bình định tất cả tai nạn, giết những kia cực kỳ tàn ác cấm kỵ cự đầu. Không sai, quát tháo thiên hạ Tô ngoan nhân. Lịch sử trưởng thành của hắn thật đáng sợ, hoàn toàn chính là ứng kiếp mà sinh. Hiện nay dĩ nhiên là nhân hoàng, khẳng định có thể vô địch với lĩnh vực cấm kỵ. Hỗn độn phế khư rất không bình tĩnh, bão táp cuồn cuộn, quá nhiều người xông ra ngoài, muốn đi ra ngoài quan chiến, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến Tô ngoan nhân mạnh mẽ. Hiện tại Tô Viêm là bọn họ hy vọng duy nhất. Tô Viêm ở vượt qua hư không, con rối hình người cũng từ trong cơ thể lấy ra, khí thế của hắn tổn thất lớn, rất suy yếu, khóe miệng tràn ra huyết dịch, suy yếu để hắn có chút buồn nôn. Những năm này, quá khổ, nếm hết thống khổ, hắn rất mệt mỏi. Bất quá Tô Viêm sơ nhập bất hủ cảnh, trong cơ thể bốc hơi bất hủ vật chất, phối hợp dưỡng thể thuật ở tầm bổ Tô Viêm chiến thể, hắn vẫn chưa thể ngã xuống. vẫn chưa thể nghỉ ngơi, muốn kéo dài tác chiến, làm hết sức khiến người ta thể cơ năng khôi phục như cũ. Đồng thời Tô Viêm đem từ phong thiên bá chủ tàn thi bên trong rèn luyện ra bất hủ vật chất. Tất cả đều là rơi ra ở khôi lỗi bên trên, thúc đẩy khôi lỗi hao tổn khí tức cũng bắt đầu tăng cường. Khôi lỗi này hầu như rất khó dùng tầm thường năng lượng vật chất đi bổ sung hao tổn. Như vậy hiện tại bất hủ vật chất là lựa chọn tốt nhất. Nếu như nhiều hơn nữa chút thời gian, sức chiến đấu của ta tất nhiên tăng gấp bội. Thời gian không chờ người. Không biết thiên đế chiến kỳ uy năng mạnh bao nhiêu, có được hay không trợ giúp ta trấn áp tam đại bất hủ cường giả. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, rốt cuộc ba vị này hao tổn trình độ cùng phong thiên bá chủ không giống. Tuy nói trước phong thiên bá chủ trong thời gian ngắn hiến tế phong thiên vực, khôi phục rất nhiều sức chiến đấu, có thể này tuyệt đối không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Rốt cuộc những bá chủ này bị vũ trụ trấn áp trăm vạn năm, hao tổn quá nghiêm trọng, không thể bởi vì trắng trợn sát phạt, huyết tế vạn linh mà dẫn đến thực lực của bọn họ có thể khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng hỗn độn cốc chủ hòa thi huyết hải cường giả không giống. Nắm giữ hỗn độn long mạch, hao tổn trình độ cũng không cao. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là tổ điện điện chủ. Hắn nắm giữ một gốc kim ô tiên dược. Nếu là thôn phệ kim ô tiên dược, như vậy tổ điện điện chủ tuyệt đối có thể khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Trước, Tô Viêm cùng phong thiên bá chủ một trận chiến. Sở dĩ chưa từng vận dụng thiên đế chiến kỳ, bởi vì đây là mạnh nhất đòn sát thủ. Tô Viêm không tới ngàn cân treo sợi tóc không thể vận dụng đi ra ngoài. Đây là thiên đình chí cao vô thượng chí bảo chiến kỳ, đại diện cho huy hoàng cùng truyền thuyết, vĩnh rủ xuống bất diệt, cũng là Tô Viêm ứng đối với trước mắt tai nạn mạnh nhất dựa vào. Không biết, lão thôn trưởng có xuất thủ hay không? Thương thế của hắn nghiêm trọng sao? Tô Viêm ở trong lòng nói nhỏ. Tô Viêm suy đoán, Trương gia thôn tồn tại, 89/10 hẳn là đạo điện người khai sáng, cùng thiên đình một mạch cùng một nhịp thở. Tử Hà tiên tử, hẳn là đệ tử của lão thôn trưởng. Thế nhưng năm đó lão thôn trưởng vì Tử Hà tiên tử tiêu hao hết tâm huyết, trợ giúp nàng thúc thân xác, do đó để Tử Hà tiên tử bước vào bất hủ cảnh. Như vậy lão thôn trưởng hao tổn khẳng định đặc biệt nghiêm trọng. Ở trận chiến này có lẽ cũng không được cái gì trợ giúp. Tô Viêm cảm thấy trên đầu vai trọng trách đặc biệt trầm trọng. Oanh, thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm đã lao ra hỗn độn phế khư, làm bóng người của hắn xuyên qua hỗn độn, bước vào ngoại vũ trụ thời khắc, xông tới mặt chính là vô tận hung sát cùng mùi chết chóc. Quả đấm của hắn nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Những bá chủ này vì khôi phục hao tổn, thủ đoạn ác độc, chưa từng nghe thấy. Hắn từ nơi này ngóng nhìn, ngàn tỷ dặm vũ trụ, bị trở thành tử vong đại vực. Sống sót quá ít, đều là một ít gần đất xa trời lão nhân. Vũ trụ, sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm, bọn họ đều đáng chết. Tô Viêm trong lòng nộ huyết sôi phun, như đại dương mênh mông đang gầm thét. Quả đấm của hắn lực lượng lớn nắm chặt, hắn vượt qua tốc độ đang tăng nhanh, hắn muốn đi trong vũ trụ săn giết cấm kỵ cự đầu. Hắn điên cuồng vượt qua, mà mở thiên mục, tìm tòi nghiên cứu bất hủ cự đầu vị trí. Lại tới nữa rồi, việc lớn không tốt, lẽ nào cấm kỵ cự đầu quay lại trở về? Tô Viêm đã sắp áp sát tử vi tinh vực, hắn mở thiên mục quá rừng rực. Để tử vi giáo cả tộc chấn động, một đôi hoàng kim thiên mục, đặc biệt hừng hực, ẩn chứa kinh thế phẫn nộ hỏa diễm. Hắn đến rồi, đang áp sát, tử vi giáo cường giả đã tuyệt vọng, đánh ra tất cả gốc gác. Có thể làm sao, cũng ngăn cản không được cấm kỵ cự đầu bước chân. Huyết vực đại địa, cửu dương giáo, này hai đại đỉnh phong đạo thống, hiện tại đã không có một ngọn cỏ. Bọn họ căn bản không ngăn được bất hủ giả nghiền ép. Hiện nay, có cấm kỵ vượt qua đại vũ trụ, mà lấy thiên mục tìm tòi nghiên cứu thiên địa. Phải chăng đang tìm kiếm hoàn chỉnh sinh mệnh nơi khởi nguồn? Tử vi giáo trên dưới sợ hãi, quần tộc đại loạn, ngay ở Tô Viêm bóng dáng. Sắp xuyên qua tử vi tinh vực thời khắc, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, thân hình quay lại, lập tức nhằm phía tử vi tinh vực. Không được, ở tử vi giáo một đám đại năng lão tổ trong mắt, hoàn toàn chính là một vị cái thế bá chủ. Vọt tới tử vi tinh vực, làm cho cả tử vi tinh vực đều không bị khống chế run rẩy lên. Tinh vực đều muốn tùy theo phá diệt. Đây là cỡ nào uy thế mạnh mẽ, đầy đủ để người đời đi tuyệt vọng. Nhưng mà kết cục nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vị này cả người ánh vàng ngàn tỷ sợi bóng người vàng óng, đứng sững ở tử vi tinh vực, mở một đôi thiên mục, ngóng nhìn song cực tinh. Cho dù là như vậy, cũng kinh sợ toàn bộ tử vi giáo cao tầng. Người tới là ai? Vì sao ở nhìn chăm chú song cực tinh? Vù, Tô Viêm một đôi con ngươi xuyên thấu tầng tầng song cực tinh phong ấn, nối thẳng song cực tinh nội bộ. Đối với cái này đã từng tranh bá song cực tinh, Tô Viêm ký ức chưa phai. Thế nhưng hiện tại song cực tinh giống như ma thổ đang vận chuyển, bất cứ lúc nào có thể xông ra song cực tinh phong ấn. Nhưng là Tô Viêm một đôi thiên mục cuối cùng dừng hình ảnh ở không trọn vẹn một ít đại đạo tiên sơn bên trên. Ở trên đỉnh núi có một bóng người già nua, ăn mặc mộc mạc như là một vị nông phu, tay nắm một thanh dỉ sét loang lổ đốn củi đao. Lão thôn trưởng, Tô Viêm động kích động, là Trương gia thôn lão thôn trưởng, một vị rất có truyền kỳ cùng mộng ảo nhân vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.